Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, ta để người nào làm hoàng đế? Người nào mới có thể làm? Hồi Võ Hồn Thành, Tiểu Cửu cũng không muốn để Chu Trúc Thanh lại lấy thân mạo hiểm. Đi Võ Hồn Thành, nơi nào có Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu, tuyệt đối an toàn. Tiểu Cửu nói xong, trực tiếp bay lên không trung, nhìn xuống U Minh Hoàng Thành. Hiện tại khắp nơi đều là binh hỏa, hỏa quang trùng thiên, binh lính thừa dịp phản loạn cơ hội, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Toàn bộ trong Hoàng Thành đều thành địa ngục nhân gian. Tiểu Cửu biến sắc, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn người tranh đoạt hoàng vị. Kết quả lại làm cho cả Hoàng Thành vì bọn họ tính tiền. Một đêm này, máu chảy thành sông, tiếng khóc chấn thiên, bản hoàng thần dụ, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Nếu không, chết. Tiểu Cửu giận quát một tiếng, hai tay hướng xuống đè ép, kim chi lực phát động, vô số kim sắc trường mâu từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc phốc. Nguyên một đám tham dự cướp bóc đốt giết binh sĩ trong nháy mắt bị đâm xuyên, trực tiếp bị đóng đinh tại trên mặt đất. Sắc bén kim sắc trường mâu đâm xuyên binh lính khải giáp như là đâm đậu hũ một dạng. Những cái kia đã lâm vào tuyệt vọng người khiếp sợ phát hiện những cái kia tàn bạo binh sĩ đột nhiên liền bị từ trên trời giáng xuống kim sắc trường mâu đâm chết. Nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng rõ ràng dưới ánh trăng. Tiểu Cửu hư không đứng ngạo nghễ, chung quanh thân thể hiện ra vô số kim sắc trường mâu. Chính tại điên cuồng siêu đâm xuống đi, chúng ta được cứu, là giáo hoàng bệ hạ. Bệ hạ thần uy, những người kia trở về từ cõi chết người ào ào quỳ xuống. Nguyên một đám hướng về Tiểu Cửu thành tín quỳ bái cảm tạ. Mà những cái kia không có xuất thủ binh lính thì là mồ hôi lạnh chảy ròng, tranh thủ thời gian ném xuống vũ khí trong tay, quỳ xuống hành lễ, không dám loạn động. Không đến 10 phút đồng hồ, hoàng thành phản loạn thì triệt để bị đè ép xuống. Tiểu Cửu thanh âm uy nghiêm quát lạnh nói, bản hoàng thần dụ, kẻ giết người chết, đánh cướp người chết, người ăn trộm chết. Sắc lệnh tất cả binh lính lui ra hoàng thành, ở ngoài thành tập kết, nếu không giết không tha. Tiểu Cửu nói xong, các binh sĩ lập tức vắt chân lên cổ liền chạy ra ngoài. Rất nhanh, trong hoàng thành lại không một sĩ binh. Bạch Hổ gia tộc, Tinh Quan gia tộc, người lăn tới đây cho ta. Tiểu Cửu hơi nheo mắt lại, hai người của đại gia tộc lập tức kinh sợ quỳ bái Tiểu Cửu dưới chân. Tiểu Cửu người nào liền lấy tay chỉ một cái, lựa chọn Tinh Quan trong gia tộc một cái thân phận không thấp người trẻ tuổi nói. Ngươi tên là gì? Hứa Vĩ Giai. Cái này người trẻ tuổi đáp trả. Rất tốt, ta lấy Vạn Thú Điện giáo hoàng danh tiếng, bổ nhiệm ngươi vì đế quốc hoàng đế. Lập tức nhậm chức, khôi phục trật tự. Tiểu Cửu nhất chỉ hư Hứa Vĩ Giai nói, hắn có tài đức gì, cũng không phải là Tinh Quan gia tộc tộc trưởng một mạch, sao có thể làm hoàng đế? Tinh Quan gia tộc người, lập tức liền có người không phục, tối nay bọn họ có thể là vì tranh đoạt hoàng vị mà đến. Kết quả này để bọn hắn rất không hài lòng, chúng ta Bạch Hổ gia tộc càng không phục. Dựa vào cái gì muốn Tinh Quan gia tộc đến làm hoàng đế? Bạch Hổ gia tộc người cũng là không phục, hiện tại không tranh, vậy liền thành kết cục đã định. Một cái lông đều không có dài đủ Hứa Vĩ Giai liền có thể làm hoàng đế rồi. Những người này vừa nói xong, Tiểu Cửu sắc mặt lạnh lẽo, sau đó bắn ra mười mấy cây kim sắc trường mâu, trực tiếp đem người nói chuyện toàn bộ cho đóng đinh. Người nào làm hoàng đế, chính là ta một lời mà quyết. Các ngươi không cần có bất kỳ dị nghị gì, cũng không có tư cách có. ta không phải lại cùng các ngươi thương lượng, ta là đang thông chi các ngươi. Ta nói để người nào làm hoàng đế, người đó là hoàng đế. Nếu là thật không phục, ta giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Tiểu Cửu thanh âm lạnh lùng, lôi đình thủ đoạn trong nháy mắt thì áp đảo tất cả mọi người. Giờ phút này, đầu của bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới. Trước mắt người này, thế nhưng là trong truyền thuyết tà ma, nhất thời nguyên một đám câm như hến. Sau đó, hai đại gia tộc trong nháy mắt tiến hành quyền lợi giao tiếp cùng chia cắt. Không đến một giờ, trong hoàng thành lại khôi phục trước kia trật tự. Các loại Tiểu Cửu cùng Chu Trúc Thanh ngồi ở trên xe ngựa, mang theo U Minh gia tộc hạch tâm nhân viên lúc rời đi. Tiểu Cửu vậy mà nhận lấy hoàng thành cư dân đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Cảm tạ giáo hoàng bệ hạ vật tuổi, những người này mang theo cảm kích tâm tình. Nguyên một đám quỳ bái Tiểu Cửu, một là cảm tạ Tiểu Cửu ngăn lại rối loạn, để rất nhiều người miễn ở chết oan. Hai là cảm tạ Tiểu Cửu đánh chết những cái kia cướp bóc đốt giết binh sĩ, giúp thân nhân của bọn hắn báo thù. Thần dụ nói, giáo hoàng bệ hạ là tà ma, ta cảm thấy không giống. Đúng đúng, nếu thật là tà ma, giáo hoàng bệ hạ làm sao chịu ra tay cứu ta các loại bình dân. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ trong tay tu luyện chi pháp đều là giáo hoàng bệ hạ miễn phí khắc bản đưa tặng. Nhà ta hài tử không cần lên hồn sư học viện cũng có thể tu luyện. Bệ hạ đối với chúng ta có đại ân a. Hắn làm sao có thể là tà ma? Đối nhất định là những cái kia đáng chết quý tộc cố ý bôi nhọ giáo hoàng bệ hạ. Nhất thời, các loại tiếng nghị luận liên tiếp. Mọi người từ từ đối Tiểu Cửu là tà ma truyền ngôn sinh ra nghi vấn. Ta giáo hoàng bệ hạ, chiêu này chơi xinh đẹp a. Chu Trúc Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy tán thưởng, lấy lôi đình chi thế trấn áp phản loạn, trong nháy mắt ngay tại bình dân bên trong dựng nên uy tín. Ta cũng không phải đường tam trong bóng tối quản giết không quản chôn người. Quý tộc quyền lợi tranh đoạt, dựa vào cái gì bình dân đổ máu hy sinh? Tiểu Cửu sắc mặt không tốt, giờ khắc này chí ít thương vong tại 10-20 ngàn, hắn cảm thấy bút chướng này cần phải tính toán tại đường tam trên đầu. Không có thực lực kia, chơi cái gì đoạt cái ghế trò chơi? Bọn họ coi là thật có thể trợ giúp Đái Mộc Bạch cầm tới hoàng vị. Nói đùa, các loại giết Chu Trúc Vân cùng U Minh đại công, người ta cái thứ nhất trước hết đem bọn hắn giết chết. Đái Mộc Bạch một mạch sớm đã bị đá ra Bạch Hổ gia tộc quyền lợi trung tâm. Bọn họ chỉ có thể vì hắn người làm áo cưới. Chỉ tiếc, khổ những cái kia hoàng thành bách tính. Tiểu Cửu lắc đầu, không muốn những cái kia không vui sự tình. Quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, không cảm thấy ánh mắt sáng lên. Chu Trúc Thanh dáng người đã bắt kịp Chu Trúc Vân. Trúc Thanh, 2 năm không thấy, ngươi lớn lên. Chu Trúc Thanh nhìn thấy Tiểu Cửu ánh mắt nóng rực, nhìn đến nàng có chút mặt phát sốt, tâm lý giống như hươu con sông loạn. Trên chiếc xe này chỉ có Chu Trúc Vân Đái La Lam cùng Tiểu Cửu cùng Chu Trúc Thanh 4 người. U Minh đại công vô cùng thức thời theo phu nhân ngồi xuống trước mặt trong xe ngựa. Chu Trúc Vân bưng bít lấy môi đỏ, ngoạn vị nói, là không nhỏ, muội muội 2 năm này không ít nghiên cứu tập tranh. Chu Trúc Thanh nghe xong nhất thời đại xấu hổ, hận không thể một chân đem Chu Trúc Vân cho đạp xuống xe ngựa. Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng nói, muốn không, chúng ta đi trước mặt thành thị nghỉ ngơi một ngày. Trúc Thanh, ta có thể theo ngươi cùng một chỗ học tập tập tranh a. Ta người này tốt nhất học được. Chu Trúc Vân cùng Đái La Lam 2 người nghe vậy đều là nở nụ cười. Cười đến Chu Trúc Thanh đặc biệt xấu hổ, nàng hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Tiểu Cửu, thật nghĩ cắn hắn một cái. Bất quá nhớ tới người nào đó đợi 2 năm, cũng liền bình thường trở lại. Môi đỏ tiến đến Tiểu Cửu bên tai nói khẽ, buổi tối ta cho ngươi để cửa, hiện tại không cho phép lại nói chuyện này. Tiểu Cửu gật gật đầu, sau đó quát, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân đi vội, được hay không a? Tiểu Cửu, nhìn ngươi cái này khỉ gấp dạng, Trúc Thanh ở chỗ này nàng lại chạy không được. Đái La Lam cười ha ha, kéo xuống một miếng lộc thịt, sau đó hung hăng ực một hớp tửu. Chu Trúc Thanh tức giận gần chết, hung hăng bấm một cái Tiểu Cửu eo. Ngay tại Tiểu Cửu chờ mong lấy tối nay học tập công khóa lúc, đột nhiên hoảng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trong đội ngũ ở giữa, nhất thời người ngã ngựa đổ. Tên hỗn đản kia, Tiểu Cửu khí mắng to, xốc lên cửa xe ngựa liền tốt làm thịt hắn. Thế nhưng là một giây sau, hắn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy một cái mặt đã biến thành đầu heo, toàn thân rách dưới người, trực tiếp liền tóm lấy Tiểu Cửu bả vai, dùng sức lay động, cháu trai, ra ra ta có thể tìm được ngươi. Tiểu Cửu khóe miệng cuồng rút, hắn nhận ra, cái này con mẹ nó không phải thiên đạo lưu sao? Ngươi cùng đường thần thật sự là một cái đức hạnh, hiện tại mở miệng liền đem ta gọi cháu trai. Mấu chốt nhất là, ta con mẹ nó còn không cách nào phản bác. Tiểu Cửu liếc mắt, tức giận, ngươi đây là đụng trên cây, vẫn là bị chó cắn rồi. Thiên đạo lưu oa oa kêu to, gương mặt bi phẫn, cháu trai, bà nội ngươi bị người đoạt đi, gia gia ta thật thê thảm a. Tiểu Cửu ngoặc kép chấm chấm nói thật, Tiểu Cửu thật nghĩ trực tiếp nhất quyền dán tại thiên đạo lưu trên mặt, ngươi có thể hay không không mở miệng ngậm miệng gọi cháu của ta, ta luôn cảm giác ngươi là đang mắng người. U Minh đại công khóe miệng cuồng rút, thời đại này làm sao đều lưu hành này ra góc tường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.